Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, NT hệ thống. Tốt rồi, ca lần, ta tiếp xuống giải khai tay trái ngươi hạn chế khí, ngươi chậm rãi hoạt động một chút tay trái, ngàn vạn muốn chậm, rõ chưa? Fenuki đối với một bên nhân viên công tác truyền đạt hiểu rõ mở hạn chế khí mệnh lệnh. Hưng phấn ca lần lập tức gật đầu, mà Guruan MK hai đầu to lớn cũng đi theo điểm, cho nên nói để ngươi tỉnh táo một điểm a. Fenuki thở dài, ấn xuống buông ra hạn chế cái nút, nương theo lấy bánh răng chuyển động thanh âm, cực lớn hạn chế thiết bị mở ra, bao vây lấy dầu có kim loại cảm nhận áo giáp giữ tận tay trái bại lộ tại không khí bên trong. Không nên gấp, trước hoạt động một chút ngón tay, thích ứng một cái chỉ lệnh biên độ. Chúng ta khung máy là do thần kinh kết nối đến khống chế, liền cùng thân thể của ngươi, cho nên chỉ cần nghĩ đến bình thường di động thân thể của mình như thế di động ngón tay là được. Nương theo lấy Fenuki lời nói, chìm ở hơi mờ trong chất lỏng tay trái ngón tay bắt đầu nhanh chóng vũ động, đem LCL nhấc lên cực lớn ám lưu. Cái này vũ động do nhanh đến chậm, ca lần cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc thích ứng lấy máy mới thể điều khiển. Rất tốt, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Fenuki lại một lần nữa kiểm tra khung máy số liệu, mở miệng hỏi, cảm giác rất tốt. Trên thực tế hiện tại ta cảm thấy ta biến thành cự nhân. Thậm chí đầu ngón tay còn có thể cảm giác được nhiệt độ nước cùng xúc cảm. Thật giống như khung máy chính là ta thân thể đồng dạng. Ca lần trong thanh âm tràn đầy kích động. Người máy hợp nhất, đại khái là mỗi cái phi công hy vọng nhất đạt tới cảnh giới A. Xem ra đồng bộ lãi suất rất không tệ. Tiếp xuống ta sẽ đem ngươi chuyển rời đến phía dưới diễn tập khu. Chớ lộn xộn, Fenki nói xong, cho nhân viên công tác làm thủ thế. Số 2 máy rãnh nước bên trong, màu da cam chất lỏng bắt đầu phi tốc tống ra. Ngay sau đó, từng cây hình trụ từ hạn chế khí bên trong bắn ra. Rất nhanh, số 2 máy liền bị hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Mặc dù tại hạn chế khí rời đi một khắc này, số 2 máy hơi có chút bất ổn, bất quá ca lần rất nhanh liền một lần nữa tìm được cân bằng, vững vàng đứng ở nơi đó, di động bình đài chuẩn bị sẵn sàng, mục tiêu diễn tập khu, thông tín viên lớn tiếng báo ra tiếp xuống thao tác. Đây không phải nói cho Fenuki hoặc là Lelux lại hoặc là nhân viên công tác khác nghe, mà là giống như truyền thống cơ chiến bên trong thông tín viên đầu tiên nói ra một câu kia, XXX. Xuất kích, là vì nhắc nhở người điều khiển chuẩn bị sẵn sàng. Ca lần trong lòng vẫn còn đang suy tư như thế lớn hình thể làm sao chuyển di. Chợt cảm giác được dưới chân bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, số hăng máy chỗ rãnh nước mặt đất bắt đầu chìm xuống. Ước chừng một phút đồng hồ sau, liền hạ xuống một cái cao chừng 80 mét, dài rộng vượt qua 200 mét đại hào không gian. Tốt rồi, ở chỗ này ngươi có thể tùy tiện hoạt động tay chân. Có cái gì không cân đối hoặc là không thoải mái địa phương nhớ kỹ nói ra. Chúng ta sẽ căn cứ ngươi sử dụng quen thuộc tiến hành điều chỉnh. Không có vấn đề, ca lần thanh âm bên trong kích động đã ức chế không nổi. Tại Fenuki truyền đạt có thể tùy ý hoạt động mệnh lệnh về sau, số 2 máy lập tức ở diễn tập khu vậy đối với số 2 máy cũng không tính quá lớn không gian bên. Trong hoạt động, ban đầu vẫn chỉ là chạy, tiếp lấy liền bắt đầu xuất hiện nhảy vọt, lẩn tránh, lăn lộn chờ chiến thuật động tác. So với Nightmare, số 2 máy tính năng càng thêm dán vào nhân loại, nhưng phàm là nhân loại làm được ra động tác, số 2 máy đều có thể dễ dàng hoàn thành. Nhìn xem ca lần bắt đầu ở nhân viên công tác phụ trợ hạ xuống chỉnh số 2 máy, Fenuki lúc này mới quay đầu nhìn về phía từ trước đó bắt đầu vẫn tại trái phải dò xét Lelux. Thế nào, muốn lên đi thử xem sao? Mặc dù bây giờ mới nói hơi trễ, nhưng là ta cũng không phải là loại kia tứ chi phát triển loại hình. Phi công gì gì đó, cũng không phải là ta am hiểu chức nghiệp. Lelouch nhàn nhạt nhìn xem Zero. Tại ca lần điều khiển số 2 máy sau hắn liền ý thức được. Lấy hắn thần kinh vận động, e sợ rất khó đem cái này tên to xác vận chuyển lại. Đừng lo lắng, máy số 0 cùng số 2 máy cơ sở mô đun mặc dù giống nhau, nhưng là thiết kế lý niệm là tồn tại khác biệt. Số 2 máy là đơn thuần cách đấu máy, định vị là trên chiến trường công kích phía trước mãnh tướng. Cho nên đối với chiến đấu tổ dưỡng có nhiều cao yêu cầu. Mà máy số 0 định vị là chỉ huy máy. Ân, cờ vua sẽ chơi à? Fenicky suy tư một chút, mới dò hỏi. Ta đối với cái này vẫn có chút tự tin. Lelouch khiêm tốn gật gật đầu. Nhưng không biết Fenicky hỏi cái này đến tột cùng là vì cái gì. Vậy là tốt rồi. Nói chung, ngươi đi lên trước thử một chút đi. Fenicky không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là trực tiếp đem Lelouch đẩy vào cắm vào cái chốt. Mỗi loại đơn vị chú ý, máy số không người điều khiển đã đăng lục, chuẩn bị NT hệ thống khởi động. Ngạch, Lelouch còn không có thích ứng loại này phảng phất bị trói đồng dạng tư thế trạng thái. Đối với thân thể nhận biết liền lập tức bị tước đoạt. Bất quá cùng ca lần chỗ hình dung loại kia phảng phất cùng khung máy dung hợp cảm giác cũng không có xuất hiện, nhưng ngược lại là một chủng loại giống như linh hồn xuất khiếu trải nghiệm. Cái này, Lelouch phát hiện chính mình bỗng nhiên sáng lên thị giác thế mà xuất hiện ở Evangelion trên. Không, phảng phất từ trên cao nhìn xuống phát sinh hết thảy. Trục trặc sao? Lelouch cảm thụ được loại này phảng phất thượng đế thị giác mới lạ trải nghiệm. Nhưng trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Yên tâm, đây chính là ta nói khống chế phương thức khác biệt nguyên nhân. Ngươi bây giờ không muốn dùng ánh mắt, mà là dùng tinh thần đi cảm thụ. Cần phải có thể cảm giác được cái khác quân cờ. Fenicky thanh âm tại Lelouch vang lên bên tai. Lelouch tâm cũng hơi an định một ít. Dựa theo Fenicky ý tứ, hắn bắt đầu thưởng thức lấy đi cảm giác cái gì. Vốn cho rằng đây phi thường gian nan, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, kỳ thật không cần đến chuyên môn cảm ứng. Bởi vì cái loại cảm giác này bản thân ngay tại chủ động truy tìm lấy hắn. Nương theo lấy nhận biết kết nối, Lelouch tầm mắt biến thành càng thêm khoáng đạt. Mấy chục đài cao thấp không đồng nhất, đồ trang cùng loại hình cũng hoàn toàn khác biệt khung máy bắt đầu ánh vào hắn đầu óc. Đây là, Lelouch kinh ngạc nhìn những thứ này được an trí tại khác biệt khu vực khung máy. Nhỏ nhất so phổ thông Nightmare còn muốn thấp một ít, cao lại cùng máy số 0 không sai biệt lắm. Mặc dù không có người giới thiệu với hắn, nhưng là phảng phất trong cõi U Minh có một loại nào đó ý thức. Tại hắn nhìn thấy khung máy đồng thời, ngay tại vì hắn giảng thuật khung máy đặc tính, đây chính là NT hệ thống, cũng là tinh thần lực nhận biết khung xương tác dụng lớn nhất. Nó có thể đem nhân loại tinh thần lực phóng đại cũng chuyển hóa thành mỗ loại hạt khuếch tán đến đại khí bên trong, công năng người có thể coi như là cùng cái khác máy bay không người lái tạo dựng một cái đặc thù mạng lưới. Mà ngươi bây giờ thị giác chính là cái này mạng lưới thị giác. Thông qua cái này thị giác, ngươi có thể giống như là thao túng tay chân, dựa vào ý thức đi khống chế mỗi một đài cùng ngươi mạng lưới liên lạc khung máy. Chẳng qua nếu như thật muốn đạt tới thực chiến trình độ, ngươi nhất định phải cho mỗi một cái khung máy biên soạn thích hợp OS, khiến cho có thể tiếp nhận tương đối mơ hồ mệnh lệnh. Mà không phải cần ngươi liền như thế nào đưa tay như thế nào bóp cò đều cùng nhau thiết trí cấm. Khu, thì ra là thế, đây chính là ngươi hỏi ta có thể hay không đánh cờ nguyên nhân sao? Lelouch khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên vẻ tươi cười. Nếu như cái này hệ điều hành thật như hắn nói như vậy lời nói, nói không chừng thật sự chính là thích hợp nhất chính mình khung máy đâu. Nói như vậy cũng không sai.